Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mẹ tôi nghe thấy vậy cũng hớt hải chạy ra. Cảm xúc là thứ gì đó rất mơ hồ, làm cho con người ta không bao giờ diễn giải được. Khi thấy anh đi sau mẹ, mồ hôi trên trán tôi vã ra. Tôi có một chút gì đó vừa thương lại vừa giận. Anh vừa vào gần tới sân thì tôi cũng vội vàng chạy ra phía sau. Còn bé Cốm thấy Long thì chạy tắt lại ôm chầm lấy người anh và nói: "Ơ, bà Long, con nhớ ba Long quá." Bữa ăn trưa hôm đó rất vui, nhưng giữa tôi và Long, cả hai chúng tôi đều biết nó đang diễn ra một cách gượng gạo. Chỉ mong là nó trôi qua nhanh. Tối đó hai chúng tôi nhắn tin, hẹn nhau ra ngoài nói chuyện. "Tình à, bữa đó thật sự là anh say, anh không biết gì hết. Mà em phải tin anh chứ. Em có biết tính anh rượu say là chỉ muốn ngủ thôi mà." Chồng tôi nói cũng có phần đúng. Hơn 2 năm về chung một nhà với nhau, anh cũng đã không biết bao nhiêu lần say, tôi đều ở bên cạnh và là người chăm sóc quan tâm anh. Quả thật chồng tôi, nếu có một chút men vào là dễ đi vào giấc ngủ sâu lắm. Thậm chí vừa ngả lưng xuống là đã ngủ như chết. Dù có mơn trớn khiêu khích kiểu gì, lòng cũng không mảy may rục rịch. Nhưng mà những tiếng rên hừm hừm mà tôi nghe thì quả đúng là tiếng của anh mà. Mặc dù tôi biết Linh thích chồng tôi, nhưng mà những bức hình đó rất thật, rất trần trụi, lại còn được chụp trong chính căn phòng của hai vợ chồng tôi nữa. Còn cả tiếng rên hừm hừm của anh nữa. Mọi thứ có thể là giả, hình cũng có thể là giả, nhưng mà còn tiếng rên thỏa mãn của anh thì làm sao có thể giả được cơ chứ. Tôi thật không biết nên buông tay để nhường anh cho kẻ thứ ba và để cho lòng mình thanh thản hơn, không thuôn thua, không hân si, không suy nghĩ và sẽ không oán hờn, hay là sẽ nắm lấy tay anh, nắm chặt hơn và cùng anh bất chấp nghịch cảnh để đối mặt bước tiếp. Tôi im lặng hồi lâu. Anh thấy tôi không nói gì, liền nắm lấy tay tôi lên tiếng: "Tình à, em không tin anh sao? Nếu anh có lỗi thì lỗi duy nhất là do anh quá chủ quan mà thôi." Long vừa nói đến đây thì điện thoại của anh đổ chuông. Nhìn trên điện thoại anh đưa ra, tôi thoáng thấy một chữ Linh. Thấy vậy anh cũng tắt máy luôn, chứ không thèm nghe gì hết. Anh vừa bỏ điện thoại vào trong túi quần thì điện thoại lại tiếp tục reo lên. Cũng là Linh, nhưng lần này anh bắt máy luôn. Tôi định bước ra chỗ khác cho anh tiện nghe máy, nhưng anh lại nắm lấy tay tôi lại và mở loa ngoài cho tôi nghe. "Alo, em gọi anh có chuyện gì không? Ngày hôm nay anh đi đâu mà lại không đến công ty?" "Anh đang ở quê cùng với vợ. Em gọi để nhắc cho anh, ngày mai anh có cuộc họp quý thông báo doanh thu tháng này của công ty." "Em cứ giờ lại vài ngày nữa rồi anh sẽ về. Thế nhé, anh đang bận." Tại khách sạn, sau khi bị Long cắt ngang cuộc điện thoại và biết rằng Long đang ở với Tình, Thủy Linh ném ngay điện thoại xuống nền nhà, vẻ mặt hàm hàm đầy sát khí, miệng không khỏi thì thầm: "Hai người được lắm, nhưng mà hai người đừng hòng sống trong hạnh phúc khi kẻ đau khổ lại là tôi." Anh thật biết làm người khác khó xử. Ở đây có 2 ngày mà điện thoại người ta gọi suốt, làm mẹ tôi cũng nóng hết cả ruột lên. Ấy vậy mà anh vẫn căng cái mặt ra, bình chân như vậy. Được cái lần nào Long về quê là hai đứa em tôi lại được đà nhõng nhẽo và được biết bao nhiêu là quà. Muốn mua gì Long cũng chiều, miễn là mua có mục đích đúng đắn. Vì thế nên dần dà hai đứa em tôi cũng có vẻ thân với anh, có khi còn bênh anh hơn cả tôi nữa. Đúng là đồng tiền làm lu mờ ý chí của trẻ em, quả thật là không sai một chút nào cả. Mẹ tôi thấy điện thoại của anh đối tác gọi suốt nên cũng hỏi: "Thế hai đứa định khi nào lên đó? Công việc trên đó như thế nào rồi? Nếu mà bận quá thì hai đứa cứ lên Sài Gòn lo công việc đi. Bố cũng đỡ nhiều rồi nên không phải lo đâu. Ở nhà còn có mẹ và hai đứa em nữa mà." "Dạ. Mẹ à, khi nào vợ con về thì con về luôn cũng được à?" "Thế là sao? Bộ hai đứa mày có chuyện gì có phải không? Mấy bữa nay mẹ để ý thấy thái độ hai đứa kỳ lắm mà nha." Tôi nghe vậy khuôn mặt giãn ra một tiếng, vội thưa: "Dạ không, không có chuyện gì đâu ạ. Chỉ là bố đang như vậy, con chưa nỡ đi thôi." Nói rồi tôi cũng quay qua nhìn anh cất tiếng: "Hay anh đi trước lo công việc đi, để bố khỏi hẳn rồi em vào sau." Cứ tưởng nói như vậy anh biết ý mà đi, ai ngờ anh lại cố chấp nói: "Dạ không sao đâu mẹ ạ. Công việc của con có thể giao cho mấy giám đốc chi nhánh làm được ạ." Mẹ tôi không hiểu gì lắm về công việc của anh nên nghe anh nói vậy cũng ậm ừ rồi thôi không hỏi gì nữa. Tôi biết trước giờ công việc của anh, anh toàn tự mình giải quyết hết. Lần này anh giao hết lại cho mấy giám đốc chi nhánh. Là tôi biết, anh vì tôi rất nhiều. Tự nhiên tôi lại tự cảm thấy mình có lỗi. Vì lại không tin anh, lại để anh phải bận tâm nhiều về tôi như vậy. Vì tôi mà gián đoạn nhiều công việc. Còn có cả những cuộc họp phải hoãn lại. Ngoảnh mặt lại tôi thấy anh đang đứng lặng mình, khoanh tay trước ngực nhìn ra ngoài cửa sổ, dáng vẻ rất trầm tư. Lúc này tôi muốn bước đến ôm lấy anh và nói lời xin lỗi với anh lắm. Nhưng mà tôi lại cố chấp không làm được. Hay bởi vì cái tôi trong tôi vẫn đang còn quá lớn, đang ngự trị. Một lần tổn thương đã cho tôi cái cảm giác đề phòng, giống như một con nhím đang cố xù lông lên để bảo vệ chính mình vậy. Bất chợt anh ngoảnh lại và bắt gặp ánh mắt của tôi đang hướng về phía anh. Anh cũng bước đến, ngồi xuống bên cạnh tôi và nói: "Tình à, hay hai mẹ con về với anh nha." Một cảm giác nghẹn nghẹn xuyên thẳng vào tim tôi. Tôi muốn nói yêu anh, tin anh nhiều lắm, nhưng mà ra lúc này miệng lại không thể thốt ra thành lời. Ánh mắt tôi cũng bắt đầu ươn ướt. Anh thấy vậy thì đưa tay gạt ngang những giọt nước mắt lấp lánh đang còn đọng trên gò má và mí mắt, chỉ trực chờ tôi nhấp nháy là rơi ướt, ôm tôi vào trong lòng, nép mình vào trong vòng tay của anh. Tôi khẽ hít thật sâu mùi nam tính của anh, hít thật nhiều để thỏa nỗi nhớ, thỏa nỗi hờn giận vu vơ, để khỏa lấp đi những hờn ghen không đáng. Tối hôm đó, hai vợ chồng chúng tôi đã nói chuyện với nhau nhiều lắm. Anh cứ nắm tay tôi, cứ hy vọng tôi luôn tin anh và bên anh. Cảm xúc lúc này trong tôi lại là một mớ hỗn độn. Tin anh, bên anh, nhưng lòng vẫn nặng một nỗi lo. Liệu Linh có bằng lòng để yên cho hai chúng tôi được hạnh phúc? Có ai dám đảm bảo rằng cô ta sẽ không làm gì nữa không? Nhìn bố tôi cũng đã đỡ hơn rất nhiều. Trong lòng tôi cũng có một chút an tâm, nên chúng tôi quyết định chiều tối ngày mai sẽ bay vào lại Sài Gòn. Nhưng thật không ngờ, buổi trưa ngày hôm đó lại xảy ra sự việc ngoài ý muốn. Cả gia đình tôi đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì Minh từ đâu hồng hộc hòng hằm đi vào nhà, dáng vẻ thất thểu say xỉn, lao thẳng tới chỗ con bé cốm và bế nó lên rồi nói: "Con tao đây, hôm nay tao phải đưa nó về bên nhà, chứ không thể để nó tiếp tục sống với thằng cha dượng được. Tốt gì nơi thằng cha dượng ấy mà ở chứ. Tao mới là bớ thật bố ruột của nó đây. Con à, bố là bố ruột của con đây. Con mau gọi bố đi, gọi đi con." Con bé không biết gì, thấy vậy thì khóc ré lên: "Anh làm cái trò gì vậy? Mau thả con bé lại đây cho tôi. Anh đừng làm nó sợ." "Con ngoan à, đi về với bố nha. Bố mới là bố ruột của con." Bé cốm vẫn không biết gì, nó chỉ khóc và là: "Ba mẹ ơi." "Anh Minh, anh có gì thì bỏ con bé xuống, đừng làm nó sợ." "Mày mau bảo con bé xuống đi. Chuyện là do người lớn, con nhỏ không có tội tình gì. Mày đừng hành hạ tinh thần của con nhỏ. Mày có tư cách gì mà chó mõ vào chuyện nhà tao?" Long giơ tay táng cho Minh một cú đấm, khiến cả gia đình tôi ngơ ngác nhìn theo. "Tư cách sao? Tao lấy tư cách là chồng của Tình, tư cách là một thằng đàn ông, tư cách mà bé cốm lâu nay vẫn gọi tao bằng một tiếng ba thiêng liêng. Mày thấy như vậy đã đủ tư cách chưa? Mày bảo mày là bố ruột của nó, vậy mày xem mà làm được gì cho nó, ngoài việc làm nó sợ và hoảng loạn chứ?" Mình mặc dù đã say, nhưng có vẻ càng say, máu điên của mình càng mạnh mẽ hơn. Mình đứng dậy đấm nhau với Long, nhưng mình không biết là chồng tôi trước đây có học võ. Với lại mình đang say rượu nữa, nên mấy quả đấm niêu siêu của mình chả trúng được câu nào vào người Long cả. Không những không trúng, mà còn bị Long đấm cho sưng hết cả mặt mũi. Nếu thằng An nhà tôi không kịp can Long, thì có lẽ mình đã bị nhừ đòn hơn chứ không chỉ bầm dập mặt mũi như vậy. Được thằng An và mẹ tôi can Long ra, mình không còn biết đường mà đập hết những chén bát của nhà tôi đang ăn trong mâm cơm. Rồi mình cúi xuống cầm lấy một mảnh vỡ giơ ra trước mặt mọi người. Tôi thấy vậy, nhanh tay bế bé cốm nép vào người mình. "Các người đừng hòng mà lấy đông để hiếp yếu. Bố mày không bỏ qua đâu. Nhớ lấy, ta sẽ không bao giờ bỏ qua cho chúng mày đâu." Vừa nói, hắn vừa bước ra khỏi nhà tôi. Hắn đi rồi mẹ tôi mới nói: "Hai đứa có điều không biết, từ dạo về tới nay nó bê tha lắm, suốt ngày rượu chè, không chịu chí thú làm ăn gì cả. Kể ra nó cũng có phần đáng thương, tưởng lấy được vợ giàu vợ đẹp, ai ngờ cuối cùng cũng chỉ là kẻ đồ vò cho người khác. Thật là tội cho ông bà bên đó, số rỗ là khổ." Thôi mẹ ạ, chuyện của anh ta con cũng không muốn nhắc tới nữa đâu. Ừ, thì mẹ cũng chỉ tiện miệng nói vậy thôi. Lòng à, con cũng đừng suy nghĩ gì cho mệt đầu nha con. Dạ con hiểu mà, mẹ yên tâm ạ. Thật ra tôi cũng có một chút suy nghĩ. Với bản chất con người đầy hiếu thắng của anh ta, cú sốc đó quả thật đã là một đòn kích thích không hề nhỏ, mà cũng đáng thôi. Kẻ như hắn gặp chuyện như vậy, may ra mới biết trân trọng những gì mà mình đang có. Bước vào phòng sau 7 ngày, tôi thấy ga giường và gối, chăn ga, đồ đều được thay mới hết. Vẫn là màu hồng phấn mà tôi thích, nhưng mọi thứ đã được đổi mới hoàn toàn. Tôi ngạc nhiên nhìn anh. Anh tiến lại vòng tay ôm eo tôi rồi nói. Mặc dù không có chuyện gì, nhưng anh vẫn cho dì Bảy thay mới hoàn toàn. Anh cũng nói với tôi, Linh đã rời đi ngay sau hôm đó, chỉ có gặp nhau ở công ty, chứ cũng không còn ở trong nhà nữa. Đúng là chồng tôi hiểu tôi thật. Nếu anh không tự thay, thì tôi cũng sẽ vứt hết hoặc là đốt bỏ. Ngày hôm sau tôi bắt đầu trở lại với guồng quay của công việc. Vẫn phải đối diện với Linh ở chỗ làm. Nhưng mà cũng kỳ lạ thật, kẻ cố tình để leo lên giường người khác như cô ta, gặp tôi không hề ngần ngại xấu hổ, mà còn dương cái bản mặt tự tắc như là kinh khỉnh với tôi, với vẻ mặt đầy thách thức và kèm theo cái nhìn và nụ cười không thể nào bị ổi hơn được nữa. Linh ghé sát tay tôi nói nhỏ. Sao? Cô về để giữ chồng đấy à? Nhưng mà có lẽ cô lại về muộn mất rồi. Số phận đã an bài tôi sẽ là vợ của anh ấy. Cô cứ chờ mà xem. Nói rồi, Linh đi nhanh qua mặt tôi. Tôi cũng không kịp nói gì. Linh đi rồi tôi mới chợt nhận ra, những lời vừa rồi của cô ta rất tâm cơ, rất mơ hồ với tôi, nhưng lại có vẻ là rất khẳng định với cô ta. Tại sao con người ta lại kỳ lạ như vậy? Biết rằng đối phương không hề yêu mình, nhưng lại cứ cố theo đuổi, rồi ghim vào trong lòng mình những hận thù không đáng có. Tôi cũng khẽ thở dài, bước những bước chân nghe nặng nề đến não lòng. Chiều hôm đó, tôi gọi cho Ngân, rủ Ngân đi uống cà phê. Sau những gì xảy ra, tôi thật sự cần một lời khuyên từ đứa bạn như nó. Tôi kể cho Ngân nghe hết về những gì đã xảy ra với tôi trong suốt thời gian vừa qua. Mặc dù nghe xong đang bầu bí, nhưng mà Ngân vẫn không nén được cơn giận, đập tay xuống bàn cái rục, làm mọi người xung quanh nhìn chúng tôi vì tưởng giữa tôi và Ngân xảy ra chuyện gì. Mẹ nó, tao thật không ngờ cái con Linh đó, nó cũng khốn nạn đến như vậy. Đúng là yêu quá hóa rồ mẹ nó rồi. Lại thêm con Bích Liên, không ngờ lão Long nhà mày lại quen nó. Bảo sao mà trái đất tròn quá vậy kìa. Nhưng mà con Bích Liên nghe mày kể thì tao thấy cũng đáng lo, vì chồng mày đâu để ý gì đến nó đâu, nên cho dù nó có muốn chen chân vào cũng khó. Còn cái con hồ ly kia, nó đã đói với mày với kiểu công kích như vậy, thì tao cũng không biết nó sẽ giở thêm thủ đoạn gì nữa đâu. Hay, cái số mày đúng là đến khổ mà. Cũng tại mày cơ, không dừng vỡ được lão Long tuyệt cú mèo quá, nên nhiều đứa nó ghen tị. Với nó đã có ý đồ với chồng mày trước, nên theo cái kiểu không cam lòng ấy. Đúng là trâu buộc ghét trâu ăn ấy mà. Giờ tao cũng không biết làm sao nữa mày à. Tự nhiên chán quá, nó cũng không còn ở nhà với vợ chồng tao nữa. Nhưng mà có vẻ nó không cam tâm thật đấy. Ngân xua tay đáp. Mà thôi, mày đừng suy nghĩ nhiều nữa, làm gì cho nó đau đầu. Lão Long nhà mày cũng đã nói bữa đó say không làm gì với nó rồi cơ mà. Mày còn lo gì nữa chứ? Hay là mày sinh cho lão một đứa con chung đi, để củng cố địa vị. Kể ra mày và chồng mày lấy lau cũng hơn 2 năm rồi còn gì. Ừ, tao cũng biết tính lão nhà tao mà. Đã say rồi là thôi, không còn muốn biết gì nữa đâu. Nhưng mà sao tao vẫn có cảm giác xa xao ấy mày ạ. Còn chuyện sinh con, tao muốn có cốm lớn lên một chút cơ. Nó thiệt thòi nhiều rồi. Giờ mà có em nữa, tao sợ không chăm lo được cho 2 đứa cùng một lúc được. Sợ còn thiệt thòi lại tội nó mày ạ. Thôi mày cũng đừng nghĩ nhiều nữa, nhanh ra. Kệ mẹ chúng nó đi. Miễn là chồng mày vẫn giữ nguyên lập trường và bản lĩnh của thằng đàn ông, và không bị con nào dụ lên rừng là được rồi. Với hơn nữa, lão Long nhà mày mặc dù giàu có đẹp trai cũng có, giỏi giang lại có sẵn, nhưng xưa giờ tao vào mày, kể cả còn khi làm, với cả lúc mày chưa lấy lão, lão cũng không phải là loại người lăng nhăng. Nên thôi, bớt suy nghĩ đi. Mày phải bình tĩnh, đừng để cho nó có cơ hội đắc ý nghe chưa. Mày mà lo và buồn là đúng ý nó, hiểu không? Nên phải nghe tao, phải thật bình tĩnh đấy. À ừ, mày nói kể ra cũng đúng nhỉ. Hôm nay tôi nghe bảo Linh mệt, báo nghỉ không đi làm. Nhưng mà cũng kỳ, người mệt thật. Người báo nghĩ là Linh mà sao trong lòng tôi cũng nôn nao bồn chồn cực kỳ, nóng ruột ghê gớm. Ở công ty dịp này đơn hàng nhiều nên cũng khá là bận rộn, lại còn thêm chuyện của Linh nữa, nên nhìn tôi ai cũng bảo gầy đi trông thấy. Lại nhìn mình trong gương, tôi cũng ngạc nhiên thật, người xuống dốc nhanh quá. Mắt thì thâm quầng, còn hốc mắt thì sâu hóm, làn da thì nhợt nhạt, nhìn mà cũng cảm thấy buồn lòng thay cho mình. Lấy chồng giàu chồng đẹp để suốt ngày bị mấy con giáp thứ 13 tra tấn tinh thần. Ôi cái cuộc đời này, sướng đâu không thấy, chỉ toàn gặp những chuyện gì đâu không biết. Hôm sau, quả thật tôi cũng không thể cáng cường thêm được nữa, nên nói với anh sẽ nghỉ hôm nay. Anh thấy vẻ mặt tôi không được tốt nên nói: "Em sao vậy? Có mệt lắm không? Để anh đưa viện đi nhé." Công việc ở công ty đang bận rộn rập, giờ mà anh nghỉ nữa thì quả thật tôi không yên tâm. Tôi nhìn anh nói: "Em chỉ thấy hơi mệt trong người, với choáng một chút thôi. Em nghỉ một chút xíu chắc là khỏe ngay ấy mà. Chiều lại đi làm được ấy mà. Anh đừng lo, hơn nữa ở nhà đã có ba bày rồi mà." "Ừ, vậy thì em nghỉ đi. Có gì gọi cho anh nha." Có lẽ áp lực nhiều rồi nên tôi mới có cảm giác kiệt sức như vậy, chẳng muốn làm gì cả, mà nằm nghỉ một chút lại thấy khỏe bình thường. Mấy ngày sau đó tôi đi làm, mọi việc vẫn diễn ra rất bình thường. Tối hôm nay cả nhà tôi vừa ăn xong, tôi định bước lên lầu đi nằm nghỉ sớm thì nghe tiếng chuông cổng nên ngồi nán lại xem ai vào. Bà Bảy loan xoăn chạy ra mở cổng. Bước sau chân của bà Bảy là Linh, đi sau Linh còn có cả anh trai Linh và mẹ của Linh thì phải. Tôi đoán vậy vì nhìn người họ giống nhau là một gia đình. Nhìn thấy ba người họ đi vào, tôi và anh nhìn nhau cả hai ngạc nhiên không kém. Linh bước vào nhà với vẻ mặt hớn hở. Linh nhìn chồng tôi nói: "Anh, mẹ và anh Phong mới về. Em kêu họ ghé thăm anh luôn nè. Nhân tiện em cũng có chuyện muốn thông báo với anh." Long huých tay người có tên là Phong và nhìn mẹ của Linh nói: Cô về lâu chưa ạ? Sao giờ cháu mới biết?" Rồi liếc qua phòng nói tiếp: "Cả ông nữa, sao lúc về cũng không thèm ới một tiếng. Nào, ngồi đi." Nói rồi Long nhìn qua tôi và nói tiếp: "Đây là Tình, vợ của tao." "À, chào Tình, anh là bạn thân của Long từ nhỏ." "Dạ, bác và Phong mới về nước ạ." Tôi mỉm cười chào mẹ Linh và anh trai của Linh. Bà Hân, mẹ Linh cũng kiềm nhường, mỉm cười rất xã giao và thân thiện. Chúng tôi đang nói chuyện khá vui vẻ thì Linh lên tiếng: "Thật ra hôm nay nhân tiện có mẹ và anh Phong, con cũng có chuyện này muốn nói à?" Linh làm ra vẻ mặt nghiêm túc, làm cho lòng tôi dấy lên một nỗi lo. Sao tôi có cảm giác như mình là kẻ đang mắc lỗi? Cố chở Linh nói mà trong lòng cũng hồi hộp. Linh liếc qua tôi và chồng tôi một lần rồi khẽ cười trước sự chờ đợi của mọi người. Bà Hân có vẻ cũng nóng lòng trước vẻ mặt nghiêm túc của con gái nên nói: "Linh à, có chuyện gì mà vẻ mặt của con nghiêm trọng vậy? Còn muốn nói gì thì nói đi. Mà nếu chuyện gia đình thì lát nữa về bên nhà rồi hãy nói cũng được." "Mày có gì thì nói lẹ đi, để tao và thằng Long còn có việc khỏi bàn." Linh với vẻ mặt ấp úng nói, ra vẻ đáng thương nhìn tôi. "Chuyện con định nói thật ra cũng không hay ho gì." Vừa nói, Linh vừa bước đến gần chỗ tôi, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi nói tiếp: "Chị Tình à, trước khi em quyết định nói ra chuyện này, em thật sự cũng rất buồn và suy nghĩ nhiều lắm. Em biết em nói ra có lẽ chị sẽ tổn thương và giận em, giận cả anh Long nữa. Nhưng mà suy nghĩ cho cùng, dù có như thế nào, em cũng thật lòng mong chị tha thứ. Vì em không muốn con mình tồn tại mà không có ba. Em xin lỗi, bữa đó là do em và anh Long say quá nên đã không làm chủ được bản thân, nên mới để xảy ra sự việc này." Vừa nói, Linh vừa đưa ánh mắt đáng thương nhìn mọi người. Long đi nhanh tới chỗ Linh, rút tay Linh ra khỏi bàn tay đang run run của tôi và nói to: "Này em đừng có đùa như vậy. Chuyện này không thể đem ra để đùa giỡn được đâu." Linh nghe Long nói vậy thì càng khóc càng to hơn. Vừa khóc, Linh vừa rút trong túi ra cái sổ khám thai và tờ giấy siêu âm có ghi tên Đỗ Thị Linh. Linh nhìn Long nói: "Anh nghĩ chuyện này mà em có thể đem ra đùa giỡn được sao? Có lẽ bữa đó anh say, anh không nhớ gì. Và em thật lòng cũng chỉ muốn xem như đó là một tai nạn trong cuộc đời không may của mình. Nên sáng hôm đó, sau khi xảy ra sự việc không đáng có, em đã tự mình rời đi để cho anh không phải khó xử. Nhưng anh quả thật không thể nghĩ ra được rằng chỉ có một lần đó mà em lại dễ dàng mang thai đứa con của anh như vậy. Anh không tin thì anh nhìn xem cho kỹ đi nè. Con của anh đó, Nó đã được 6 tuần 4 ngày rồi. Tính ra thì đúng với cái ngày mà hai đứa mình uống rượu và say, không làm chủ được bản thân. Nó là con của anh đó. Nó đã có nhịp tim rồi anh ạ. Mấy hôm nay em mệt không đi làm được, cũng là do cái thai làm cho em có cảm giác khó ở trong người, nên em mới quyết định gọi xin anh đi nghỉ ít hôm đó. Bà Hân có vẻ thất thần sau khi nghe con gái thông báo tin có bầu. Mặt bà có phần hơi tái đi. Bà nói: Con vừa nói cái gì? Con có thai? Cái thai này là của thằng Long hả? Dạ thưa mẹ. Lúc đầu con mới biết tin mình có thai với anh Long. Quả thật con không biết mình phải đối diện với anh Long và đặc biệt là vợ anh ấy như thế nào. Mặc dù chuyện này là ngoài ý muốn, nhưng mà con cũng dằn vặt nhiều lắm. Con không định nói ra đâu. Rồi có đôi lúc con cũng có cái suy nghĩ điên rồ là sẽ phá bỏ nó đi, để cho anh Long hạnh phúc bên vợ. Nhưng mà khi siêu âm nghe bác sĩ bảo nó đã có tim thai rồi, là lòng con lại thấy bối hận. Con không đủ can đảm để làm chuyện này mẹ ạ. Linh vừa nói vừa khóc, vừa quay qua tôi tha thiết xin lỗi và mong tôi tha thứ. Ngoài trời lúc này không lạnh, mà sao khắp người tôi có cảm giác run run. Bất giác hai tay đan xen vào nhau, miệng không thể thốt nên lời nào. Tôi đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn anh. Anh, chồng tôi đang ngồi đó, vẻ mặt cũng thẫn thờ khi nghe cái tin này. Tôi không biết nói gì trong hoàn cảnh này cả. Trong đầu tôi bây giờ chỉ vang lên một câu nói của Linh. Cô ta từng nói với tôi, cô ta sẽ là vợ của anh, nhất định cô ta mới là vợ của anh. Tôi như thấy có cái gì đó ươn ướt rơi ra từ trên khóe mắt, vô thức rơi xuống bàn tay. Tôi vội vàng gạt ngang và xin lỗi mọi người, rồi chạy lên phòng đóng cửa lại. Hôm đó mặc cho anh có đuổi theo hay ở bên ngoài gõ cửa bao nhiêu thì tôi cũng nhất định không mở cửa. Tôi đã thua thật rồi, thất bại thật rồi. Linh, cô ta đã có thai với anh, đứa con cũng đang hình thành trong bụng. Tôi cũng đã từng mang bầu, từng bị người ta ném tiền ra trước mặt để hy vọng dùng đồng tiền đó đổi lấy mạng sống bé nhỏ của con tôi. Đứng trước sự lựa chọn này, tôi ít nhiều cũng có phần hiểu những gì mà Linh nói. Nhưng cảm giác đó, tôi đã từng, thì tôi lấy lý do gì đây để mà suy nghĩ hay hy vọng rằng Linh sẽ bỏ đi đứa bé đó. Càng suy nghĩ tôi càng cảm thấy hoàn cảnh của mình lúc này quả thật đã đi vào ngõ cụt thật rồi. Giờ này ngoài khóc ra thì tôi còn có thể làm gì khác hơn được nữa chứ. Tôi đâu có thể làm cho quá khứ thay đổi, cũng đâu thể làm cho mọi chuyện khác hơn được nữa. Càng không thể xem như mình chưa từng chứng kiến hay chưa từng nghe những gì mà Linh nói, khi tất cả mọi việc, tất cả những gì mà cô ta nói, từng câu từng chữ, giờ này đang ngấm dần và là mũi dao xuyên thẳng vào trái tim của tôi. Tôi dần dần khoét nhẹ, làm tim tôi rỉ máu. Khóc chán, khóc chê, tôi quyết định đứng dậy thu dọn đồ đạc. Hai mẹ con tôi xếp chung vào một cái ba lô. Sáng hôm sau tôi bước ra ngoài với một bộ dạng không thể nào thê thảm hơn được nữa. Tôi thấy anh vẫn đứng ở bên ngoài cửa phòng. Có lẽ anh đứng đây từ nãy đến giờ. Tôi kéo vali, sắt cổm bước qua. Anh nắm lấy tay tôi giữ lại. Tình à, em đừng đi. Có thể ở lại với anh không em? Em phải tin anh chứ. Tôi đưa ánh mắt sương vù đầy nước nhìn anh đáp. Anh Long à, em rất muốn tin anh. Muốn tin anh nhiều lắm chứ. Nhưng em bảo em phải tin làm sao đây? Khi mà Linh đang mang trong mình giọt máu của anh, em cũng lấy tư cách gì khi ở đây để chứng kiến Linh sinh con cho anh chứ? Em là vợ của anh mà. Tôi khẽ cười nhạt. Vợ? Chỉ để ràng buộc nhau bởi một tờ hôn thú thôi sao? Bằng một đứa con ruột được anh? Anh xin lỗi. Long cúi mặt. Đây là lần thứ hai. Lần thứ hai em thất bại trong tình yêu. Có lẽ em đã quá bé nhỏ, nên thần hạnh phúc đã quên mất sự tồn tại của em rồi. Long tiến lại ôm tôi từ phía sau lưng, hôn thật mạnh lên những lọn tóc của tôi, rồi cổ tôi. Anh xin lỗi. Ở lại với anh đi. Em cho anh một cơ hội đi mà. Tôi cảm nhận được hết những tình cảm mãnh liệt trong anh dành cho tôi. Nhưng biết sao được, hạnh phúc này đau thương quá. Chúng tôi chia tay chỉ vì rượu. Là rượu làm cho chúng tôi xa nhau sao? Tôi buông tay anh bước đi, những bước thật nặng nề, mặc dù trong lòng tôi cũng có một chút không cam tâm. Bước xuống dưới nhà, tôi nhìn thấy cô Khang và Linh còn ở đó. Thật là kỳ lạ. Ngày nghỉ, sao cô Khang dậy sớm như vậy nhỉ? Bình thường ngày nghỉ nó ngủ mãi đến 9 giờ mới dậy kia mà. Sao hôm nay dậy sớm như thế? Tôi thất thần bước đến bên nó, lấy tay vuốt nhẹ lên phần trán của nó rồi nói. Con ngoan nha, ở lại mạnh khỏe nha con. Nói rồi tôi cũng bước đi luôn, vì tôi không muốn cho cô Khang thấy tôi đang khóc, không muốn cho nó thấy tôi trong hoàn cảnh như lúc này, càng không muốn cho Linh nhìn thấy tôi, đôi mắt đang sưng phù lên vì khóc. Tôi đi thật nhanh, nhưng vẫn nghe sau lưng tiếng nói của nó. Mẹ, mẹ Tình, mẹ đi đâu vậy? Mẹ bảo con đi đâu vậy? Mẹ là mẹ của con, mẹ đừng đi mà. Tôi nghe thấy tiếng cô Khang hét lên, ngoài lại thì nhìn thấy nó vì đuổi theo tôi mà bị ngã. Thấy nó như vậy mà đôi mắt vẫn đang ngấn lệ nhìn theo tiếng bước chân của tôi và nói với. Mẹ ơi, đừng bỏ con đi mà. Tôi nhìn thấy nó như vậy, trong lòng lại dấy lên một nỗi chua xót đến khôn nguôi. Trong lòng tôi lúc này, nửa muốn đứng lại, nửa muốn buông bỏ để rời đi. Nhưng thật tình khi nhìn thấy cô Khang như vậy, tôi cũng không đành lòng. Hơn 2 năm, nhưng tình cảm tôi dành cho nó cũng không hề thua kém gì bé cốm con tôi. Nhìn nó ngã đến tay bị xước ra còn vương một chút máu tươi, trong lòng tôi cũng như đứt từng khúc ruột. Mặc dù không phải là mẹ ruột sinh ra nó, tôi cũng định bước lại bên nó, muốn giang cánh tay ra để mà đỡ nó dậy, như những lần trước đây tôi đã từng làm mỗi lần nó ngã. Nhưng tôi vừa đi được vài bước chân thì tôi bắt đầu cảm thấy hoa mắt. Mọi cảnh vật xung quanh tôi đang dần dần nghiêng ngả. Lúc tỉnh dậy, tôi thấy anh vẫn bên tôi, đang nằm lấy tay tôi. Tôi đang ngủ gục bên cạnh giường. Nhìn kỹ tôi mới biết mình đang nằm ở trong bệnh viện. Tôi biết có lẽ anh cũng đã mệt, nên tôi nhẹ nhàng lấy bàn tay anh ra khỏi tay tôi, định ngồi dậy, nhưng anh tỉnh lắm. Tôi gỡ tay anh nhẹ nhàng hết sức, mà anh cũng đã tỉnh rồi. Anh nhìn tôi nhìn anh, cả hai đối mặt với nhau, mà sao trong lòng tôi lại dấy lên một nỗi chua xót đến như vậy. Mới có vài hôm thôi, mà sao anh, người chồng đẹp trai trước đây của tôi, tài ba giỏi giang của tôi, nay lại có phần hốc hác nhem nhuốc phờ phạc đến như vậy. Đang suy nghĩ, bất chợt anh lên tiếng, làm phá vỡ đi khoảng không trong tôi. Tình à, em tỉnh rồi à? Em làm cho anh lo lắng quá, em có biết không? Sao em có thai mà không nói cho anh biết gì hết vậy? Tôi ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh đáp. Anh nói cái gì cơ? Em có thai. Ừ, em có thai rồi. Bác sĩ bảo thai được gần 2 tháng rồi em à. Em không biết sao? Em không biết gì hết. Vì kỳ kinh của em không có đều, nên em cũng không để ý. Tôi không biết cái tin này nên là vui hay là nên buồn nữa. Có con với anh là điều mà lâu nay tôi hằng mong muốn. Tôi cũng muốn tôi sẽ sinh cho anh một đứa con kháu khỉnh như anh, giỏi giang như anh, lành lẹn và lém lỉnh như cô Khang. Nhưng mà tôi cũng muốn con mình đến với tôi, đến với thế giới này một cách vui vẻ và thoải mái, hoặc ít ra cũng không phải trong hoàn cảnh rối ren như thế này. Anh nắm lấy tay tôi một lần nữa trấn an tôi và nói. Em cho anh một cơ hội nha. Về nhà với anh và con nha. Em phải tin anh chứ. Em biết tin anh mà. Anh mà say thì chẳng thiết tha gì hết. Ít nhất là vì con của chúng mình có được không? Nếu em vẫn không thể tin anh được, thì em cố gắng chịu đến lúc Linh sinh con xong. Anh sẽ làm xét nghiệm ADN nè. Anh nhất định sẽ không để cho vợ con anh ở bên ngoài chịu thiệt thòi đâu. Hơn nữa em đang mang bầu vì lại còn yếu lắm đó. Em thấy không? Hôm qua em vừa bị ngất xỉu đấy. Làm động thai rồi đó. Quả thật lúc này đây, tôi cũng không đang diễn tả được hết những cái cảm xúc trong mình. Tôi yêu anh là thật, nhưng mọi chuyện trước mắt khiến cho đầu óc của tôi rối bời, như một mớ bồng bông. Tôi đưa ánh mắt đang tràn trề nước nhìn anh rồi nói. Vậy tạm thời, em muốn về quê với mẹ có được không? Tôi nhìn thấy ánh mắt của anh có phần đăm chiêu, nhưng một lúc sau anh cũng lên tiếng. Anh, chỉ sợ em về quê. Anh không thể ở bên cạnh em thường xuyên. Khi thằng Minh kia thấy em mang thai, lại có cả bé cốm nữa, nó sẽ gây khó dễ cho em. Hay anh gọi mẹ lên đây với em, cho em thư thái tinh thần đôi chút có được không? Linh, anh cũng nói rõ, nếu đứa bé thật sự là con anh, thì anh cũng chỉ chịu trách nhiệm với đứa bé thôi. Nhưng anh tin đó không phải là con của anh. Em nhất định cũng phải tin anh nha. Sao anh lại nói như vậy? Không lẽ anh nghi ngờ Linh sao? Với lại trên tờ giấy siêu âm có ghi rõ tuổi thai mà. Em cứ chờ đi, rồi thời gian sẽ trả lời tất cả thôi. Giờ anh chỉ cần em tin anh, sống khỏe mạnh vui vẻ, để cho con của chúng mình sinh ra lúc nào cũng vui tươi là anh vui rồi. Vừa nói, anh vừa hôn lên trán tôi. Nhưng trong tâm tư của tôi lúc này cũng không biết nên làm gì hơn ngoài việc nghe theo sự. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net